không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, hắn chính là không sai biệt lắm ở các ngươi nói ngày đó buổi tối. Vào ở tiến vào, ngày đó buổi tối còn rơi xuống vũ. Hắn cũng không bung dù, liền khoác kiện áo mưa, mang đỉnh đầu ra mũ tiến vào. Cả người đều ướt đẫm mơ siêu hắn cùng ta đính phòng, nhưng là bên người không có tiền, liền dùng một cái đồ vật trống. Nói kia đồ vật so với ta cái này khách sạn còn đáng giá đâu, Siêu Mộc Lâm Biên nói. Biên cười một tiếng, kia đồ vật tựa như cái thổ ngật đáp dường như, ta mới không tin đâu. Bất quá ta xem hắn cả người đều là thủy a bùn. Quái chật vật đáng thương tướng, ngẫm lại dù sao hiện tại lại là mùa ế hàng, phòng cơ bản đều không, ta khiến cho hắn trụ vào được, hắn cho ngươi thứ gì? Phương Thập Nhất hỏi, ta tìm xem mơ siêu, Siêu Mộc Lâm mở ra một đám ngăn kéo. Lục tung, kia đồ vật nhìn liền không giống đáng giá, ta cấp tùy tay một ném, cũng không biết ném chỗ nào. Ai, tìm được rồi, Siêu Mộc Lâm đem đồ vật gác ở trên bàn. Lúc trước hắn nói là cái thổ ngật đáp cũng không sai. Kia mặt trên che lại một tầng hôi không rét đậm thổ. Nhìn kỹ còn có loang lổ oánh oánh màu xanh lục, cơ hồ nhìn không ra nguyên trạng tới. Phương Thập Nhất thấy thế, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Đây là, hắn có chút nói không ra lời. Thấy trên bàn có bình nước khoáng, vội vàng đổ một chút ở khăn giấy thượng. Cẩn thận chiếu thổ ngật đáp lau hai hạ, tảng lớn lục rớt ra tới. Kiếm thức than toan đồng, trình khổng thức màu xanh lục, là thật nhỏ viên viên vô định hình kết tinh tính bột phấn. Phương Thập Nhất thấp giọng lầm bầm mơ siêu bên cạnh Diêu Mộc Lâm nghe không rõ. Chẳng qua thấy Phương Thập Nhất này biểu tình, hắn nhịn không được đi theo có chút khẩn trương lên. Làm sao vậy, chẳng lẽ này thật là cái bảo bối? Phương Thập Nhất nghe vậy nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, thay đổi càng thông tục dễ hiểu cách nói. Này kỳ thật cùng chúng ta thường nói màu xanh đồng rất giống. Chẳng qua ở cổ ngọc, này xưng là lục thấm mơ siêu ở kim loại cùng ngọc khí tiếp xúc địa phương. Liền sẽ lưu có thấm sắc, đây là khối cổ ngọc. Siêu Mộc Lâm thanh âm đều cất cao một tầng, Phương Thập Nhất lên tiếng, căn cứ lục thấm màu sắc trạng huống. Hắn chỉ có thể phán đoán ra đây là một kiện hơn 200 năm trước đồ vật. Khẳng định là kiện lịch sử văn vật, lấy này phẩm tướng tới xem, bảo tồn đến tương đương hảo. Cái kia khách nhân nói này so khách sạn còn đáng giá. Cũng không phải cái gì hư lời nói. Phương Thập Nhất không có lại tiếp tục sát đi xuống, sợ chính mình tổn thương cái này bảo bối. Hắn nhìn về phía Ứng Từ, muốn hỏi một chút nên xử lý như thế nào thứ này. Lại thấy đối phương sắc mặt không quá thích hợp. Làm sao vậy? Ứng Từ hoàn hồn, tầm mắt từ cái kia thổ ngật đáp thượng dịch khai. Hắn tiếp theo Phương Thập Nhất lúc trước nói, nhàn nhạt tiếp lời nói. Đây là một ngụ ngọc ly, cửu long ngọc ly. Phương Thập Nhất nghe vậy sửng sốt. Cửu long ngọc ly, trong lời đồn, nếu này nội đựng đầy ngọc rượu, lập tức có thể thấy được có 9 điều quay cuồng giao long ở trong đó rất sống động. Đây là chân chính tuyệt thế chân bảo, là Khang Hy mộ vật bồi táng, nhưng là giải phóng lúc đầu lại bị trộm mộ tặc sở trộm. Rốt cuộc không ai gặp qua, không biết tung tích, cái gì cửu long ngọc ly? Siêu Mộc Lâm tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, tuy rằng không biết là cái thứ gì, nhưng là nghe tới liền rất đáng giá. Hắn không thể tin được mà nhìn trước mắt thổ ngật đáp. May mắn còn bị hắn tìm được rồi, bằng không hắn đến khóc chết. Ứng Từ không có để ý tới đối phương, hắn nắm lên trên bàn sổ sách, sắc mặt hơi trầm xuống mà nhìn mặt trên ký lục. Siêu Mộc Lâm căn bản không thèm để ý sổ sách, hắn hiếm lạ mà phủng cục sát, như là phủng chính mình lão tổ tông dường như. Phương Thập Nhất thấy thế thò lại gần xem. Hắn thực mau ý thức đến Ứng Từ đang tìm cái gì. Hai người liếc nhau, hắn buột miệng thốt ra. Không có người nọ lui phòng tin tức, hắn còn ở nơi này. Hắn nói xong, liền quay đầu nhìn mắt Siêu Mộc Lâm. Lão bản còn phủng thổ ngật đáp hiếm lạ mà thân. Ở lão bản phía sau, treo một loạt môn tạp. Hắn nhấp nhấp miệng, không do dự vài giây liền khẽ sờ sờ mà vươn tay. Một phen câu hạ đối ứng môn tạp, Diêu Mộc Lâm một chút cũng không chú ý tới bên này động tĩnh. Toàn bộ quá trình thần không biết quỷ không hay, ứng từ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn mắt tiểu pháp y. Tiếp nhận đối phương truyền đạt môn tạp, nhịn không được cười cười, đảo qua phía trước khó coi sắc mặt, hắn khen nói, rất lợi hại, chương 76 tại tuyến trang khốc thứ 7, 16 thiên tại tuyến trang khốc thứ 7. 16 thiên giấu ở 606 tủ quần áo người bắt được dự phòng môn tạp. Hai người liền trực tiếp đi thang máy thượng lầu 6, đi đến hành lang cuối kia gian 606 phòng cho khách trước. Phương Thập Nhất trước ấn chuông cửa, bên trong không có động tĩnh, phòng trừng đối phương đi ra ngoài còn không có trở về. Vì thế trực tiếp dùng dự phòng môn tạp soát tạp đi vào. Trong phòng có một cổ nùng liệt dầu thơm hương vị, như là có người thất thủ đánh nghiêng một chỉnh bình dường như. Huân đến người thẳng nhíu mày, ở kia phân sổ sách thượng biểu hiện, này gian phòng cho khách trụ khách chưa từng có hô qua phòng cho khách phục vụ. Đối phương ở chỗ này ở 5 ngày, cũng chưa làm người đi lên quét tước quá. Phương Thập Nhất hoàn nhìn một vòng, tựa hồ là không có gì không thích hợp địa phương. Chỉ trừ bỏ này một phòng có chút nồng đậm khí vị làm người không quá thoải mái thôi. Ứng từ híp lại híp mắt, nếu nói nơi này liếc mắt một cái là có thể xem đến tinh quang. Kia duy nhất có thể tàng điểm đồ vật, cũng chỉ có cửa kia một trận lập thật lớn tủ quần áo. Phương Thập Nhất xem ứng từ đứng ở lập tủ trước mặt. Có chút minh bạch ứng từ suy nghĩ cái gì. Hắn dừng một chút, duỗi tay sờ hướng tủ quần áo cánh cửa bắt tay. Bên trong sẽ có cái gì? Ứng từ ngăn lại Phương Thức một động tác, thấp giọng nói, đứng ở ta mặt sau đi ân. Phương Thập Nhất hơi nhíu nhíu mày, phát ra một cái nghi hoặc giọng mũi. Bất quá chưa nói cái gì, ngoan ngoãn sau này vừa đứng. Ứng từ cầm hai cánh cửa then cửa tay, đồng thời ra bên ngoài lôi kéo. Tủ quần áo tựa hồ kéo lấy thứ gì giống nhau, trên tay đầu tiên là truyền đến một chút lực cản, hai phiến cửa gỗ chỉ bị kéo ra 1/3, tủ quần áo hơn phân nửa đều bị quang chống đỡ, ám đến thấy không rõ. Ứng đội, người xem siêu, Phương Thập Nhất nhẹ giọng hô, chỉ vào trên mặt đất, chỉ thấy có thủy từ lúc khai tủ quần áo khe hở chảy ra. Thực mau trên sàn nhà hối thành một tiểu than vệt nước. Ứng từ cúi đầu quét mắt, nhíu mày, trên tay lực đạo tăng thêm 2 phân, trực tiếp đem tạp trụ tủ quần áo môn tà xuống dưới. Đầu tiên là một đôi chân lung lay ra tới, lại đãng trở về, treo không trước sau bãi, thủy đang từ ống quần quản chỗ đó nhỏ giọt xuống dưới. Phương Thập Nhất sửng sốt, chợt đột nhiên mở to hai mắt, thấy rõ tủ quần áo trạng huống. Chỉ thấy một cái cả người ướt đẫm nam nhân quải treo ở tủ quần áo lượng trên giá áo. Hắn hai chân treo không, đầu hướng hữu tà gần 90 độ, như là tạp tiến tủ quần áo cùng lượng giá áo chi gian khe hở giống nhau. Nhất quỷ dị chính là, người nọ còn sống, hắn trên người có một chỗ rõ ràng xuất huyết nhiều miệng vết thương. Huyết tầm ướt tảng lớn quần áo, sắc mặt tái nhợt đến không hề huyết sắc. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian kẹp một mảnh bén nhọn lưỡi dao. Hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất cùng ứng từ, lộ ra một cái ý vị không rõ cười tới. Hắn thanh âm khàn khàn thô cát, như là hồi lâu không có mở miệng nói chuyện qua giống nhau. Các ngươi tới, ta chờ ngươi nhóm đã lâu, nhìn đến kia khẩu ngọc ly sao? Người kia hỏi nói, ánh mắt nhìn ứng từ, ngươi hẳn là quen thuộc nó. Vì làm ngươi nhìn đến, ta hoa điểm tâm tư, Phương Thập Nhất nghe vậy trong lòng có chút kỳ quái. Hắn nhìn mắt ứng từ, đối phương trầm khuôn mặt không nói chuyện, người nọ cũng không ngại. Hắn vẫn duy trì như vậy quỷ dị tư thế, một chút cũng không cảm thấy biệt nữ, thậm chí còn quơ quơ chân. Chuyện vừa truyền, nói, tưởng ở các ngươi trước mặt xuyên căn cà rốt, cho các ngươi một đường đuổi theo. Thật là không dễ dàng, ta muốn cho các ngươi giúp ta một cái vội, bất quá tại đây phía trước, ta phải trước chứng minh cho các ngươi xem một thứ, thỉnh các ngươi giúp ta. Kết thúc này hết thảy, hắn tiếng nói vừa dứt, tay phải chỉ gian kẹp lưỡi dao, đột nhiên thứ hướng yết hầu. Phương Thập Nhất theo bản năng một cái đoạt bước xông lên trước. Nhưng là rốt cuộc không có đối phương tới cũng nhanh, huyết ảo ạt mà ra bên ngoài mạo. Hắn bản năng gắt gao đè lại đối phương ra bên ngoài mạo huyết miệng máu. Người nọ trong miệng đảo sặc tiến huyết mạt, trên mặt có thống khổ thần sắc, lại dương khóe miệng đẩy ra Phương Thập Nhất tay, một bên nói chuyện một bên ra bên ngoài mạo hiểm huyết mạt. Khụ, cái này giết không được, hắn lời nói không có nói toàn, trong mắt liền tan rã mở ra, hô hấp đình chỉ, Phương Thập Nhất phòng phát sóng trực tiếp hệ thống kiểm tra đo lường đến thi thể. Tự giác mở ra, bất quá bên trong trống rỗng. Không có gì người xem mơ siêu Phương Thập Nhất còn vẫn duy trì ấn đối phương phun huyết miệng vết. Thương động tác, trên má hắn bắn đến vài giọt người nọ phun ra huyết mạt. Hắn mờ mịt lại có chút trì độn mà hơi hơi chớp chớp mắt. Chuyển hướng ứng từ, ứng đội, này, ứng từ móc ra khăn giấy. Lau sạch tiểu pháp y trên má vết máu. Quét mắt treo ở tủ quần áo nam nhân. Hiện tại đã là một khối thi thể. Hơi nhíu khởi mi, nói, ta sẽ thông chi đồng sự lại đây xử lý, Phương Thập Nhất trong đầu có chút hỗn loạn. Hắn thậm chí còn không có trải vuốt rõ ràng trước mắt người này. Cùng hắn phía trước gặp được những cái đó việc lạ liên hệ. Người nọ liền ở trước mặt hắn cắt khí quản, hắn bản năng muốn đi cứu đối phương, nhưng là hắn đáy lòng lại rõ ràng, này không phải xuất phát từ cái gì chức trách nghĩa vụ bản năng. Mà là hắn muốn biết vấn đề đáp án, muốn từ đối phương trong miệng muốn tới càng nhiều tin tức. Cái này ý niệm làm Phương Thập Nhất cảm thấy có một chút xa lạ. Thậm chí cảm thấy có chút không xong. Hắn đần độn mà đi vào toilet tẩy sạch tay. Lúc này, trước mặt hắn mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc lục tục lại có người xem tiến vào. Ta dựa quen thuộc chủ bá quen thuộc phòng phát sóng trực tiếp. Chủ bá lại làm lại nghề cũ, nhìn đến nhắc nhở ta cũng chưa dám tin, ta còn tưởng rằng chủ bá lui vòng không chơi đâu. Ô ô ô, tưởng niệm chủ bá, đánh thưởng an bài, tưởng niệm chi tình, bộc lộ ra ngoài, người xem thực thi lão tổ hoàng một hướng chủ bá đưa lên một cái chỉ phun chân ngôn quỷ lưỡi. Mị lực giá trị cộng một ta từ gương phản quang nhìn đến thi thể. Lần này cư nhiên tạp ở tủ quần áo sao? Tiểu chủ bá gặp được thi thể thật là càng ngày càng sẽ tìm địa điểm giống thú vị. Chính là vì cái gì lần này chủ bá ly thi thể như vậy xa nha? Như thế nào ở rửa tay? Chủ bá trên tay đều là huyết ai? Kích thích, thơm quá, hảo ngọt, người xem quỷ hút máu bá tước Lester hướng chủ bá đưa lên một chi trường cổ hoa hồng. Mị lực giá trị cộng một trên lầu như thế nào cả ngày đưa hoa hồng. Lão thổ không lạc, người xem quỷ hút máu bá tước Lester, hướng chủ bá đưa lên một ngụm liền huề khoản túi ngủ. Quan tài, mị lực giá trị cộng một Phương Thập Nhất nhìn trước mắt bỗng nhiên náo nhiệt lên phòng phát sóng trực. Tiếp, hồi lâu chưa thấy được, có chút không thích ứng, hắn không nhiều ít tâm tư chú ý cái này. Ý niệm vừa động, liền đem phòng phát sóng trực tiếp thu nhỏ lại tới rồi có thể xem nhẹ trình độ. Hắn đi ra toilet, đứng yên ở kia cổ thi thể trước mặt, người nọ không có nói xong nói là cái gì? Cái này giết không được cái gì? Giết không được hắn, nhưng hắn rõ ràng đình chỉ hô hấp, còn có trước một cái không thể hiểu được thỉnh cầu, giúp hắn kết thúc này hết thảy, chỉ lại là cái gì? Liền ở Phương Thập Nhất điên cuồng đầu óc gió lốc thời điểm. Càng thêm không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, tựa hồ chỉ là nhoáng lên mắt công phu, tủ quần áo cái gì cũng chưa. Hết chương.